Xin mến chào quý vị khán thính giả của audio Trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 322 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 322 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước thái độ hờ hững của Phan Lâm, Mạn Sát Hồng liền thay đổi sắc mặt, hừ lạnh nói: "Xem ra Lâm Thần Y không có hứng thú cùng hợp tác với tôi. Được thôi, coi như tôi đi chuyến này là uổng công rồi, cáo từ." Nói xong thì liền đứng dậy dứt khoát rời đi. Phan Lâm không ngăn cản, càng không mở miệng thuyết phục. Nhàn nhã tựa lưng lên trên ghế, im lặng nhìn bóng dáng của cô ta. Một lát sau, khi bước chân đã ra tới cửa, Mạn Sát Hồng bất ngờ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. "Vì sao ngươi không giữ ta lại?" "Không cần thiết, ngươi thích thì cứ rời đi, có cần ta bảo lái xe đưa ngươi rời khỏi Giang Thành luôn hay không?" Phan Lâm để lộ ra nụ cười đắc ý. "Ngươi..." Mạn Sát Hồng hô hấp căng thẳng, toàn thân chấn động, cắn răng, gào thét. "Họ Phan kia, người thật khốn kiếp, người đừng có ép người quá đáng." "Không phải là ta ép cô, mà là cô tự ép mình thôi." Phan Lâm vẫn giữ nguyên ý cười trên gương mặt, từng từ từng chữ nói rõ ràng với Mạn Sát Hồng. Sắc mặt của Mạn Sát Hồng đã cực kỳ khó coi. Cô ta ý thức được Phan Lâm đã nhìn thấu tâm can của cô ta rồi. Một chút mánh khóe kia của cô ta căn bản là không có tác dụng gì với hắn. "Mạn Sát Hồng, người căn bản là không có khả năng để rời khỏi Giang Thành. Cho nên, không cần phải đứng trước mặt ta, giả vờ giả vịt đâu. Nếu không, vì sao trên người của ngươi mình mày đầy thương tích chạy đến Giang Thành làm gì? Ngươi chẳng qua là nghĩ lừa được ta. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì ngươi hẳn là đang bị Thiên Ma Đạo truy sát." Phan Lâm lại đốt điếu thuốc khác, nhàn nhã nói. Mạn Sát Hồng ánh mắt lạnh lùng. "Người đừng có ở chỗ này mà ăn không nói có." "Thật sao? Vậy thì ngươi từ cánh cửa này liền có thể rời đi. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi đâu." Phan Lâm càng tỏ vẻ cười cợt hơn trước. Mạn Sát Hồng thế mà không dám bước đi thật. Phan Lâm thấy vậy thì mỉm cười nói. "Ta nói thẳng cho ngươi biết. Lần trước, người dẫn đầu đám Thiên Ma Đạo đến tấn công Giang Thành của ta. Ta cũng đã tiện tay bắt sống được một số người. Bọn hắn cũng đã nói qua rằng kẻ thất bại không xứng trở lại Thiên Ma Đạo. Trở lại thì cũng chỉ có con đường chết thôi. Trong khi đó, người đã đại bại trong tay ta. Thiết nghĩ, Thiên Ma Đạo cũng sẽ không thèm đặt ngươi vào mắt nữa đâu. Từ các vết thương trên người của ngươi, ta chắc chắn ngươi đã bị phạt. Phạt rất nặng là đằng khác. Cho nên, người mới đến Giang Thành, muốn dựa vào ta để bảo toàn tính mạng. Đúng chưa?" "Người..." Mạn Sát Hồng nghe những lời này thì vô cùng căm hận, nhưng lại không thể phản bác nửa lời. "Sở dĩ, người mạnh mẽ, kiêu ngạo như vậy là bởi vì muốn cùng với ta thương lượng một chút. Trước tiên, muốn thử hợp tác với ta. Dù sao thì hợp tác và nương tựa là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, Mạn Sát Hồng, ta để mặc cho ngươi đi, vì dù sao thì cũng chỉ là một chút thủ đoạn còn con thôi. Nếu như ngươi thật sự muốn sống sót, thì liền quay lại đây, ngồi xuống vui vẻ nói chuyện với ta đi." Phan Lâm cười nói. Mạn Sát Hồng lúng túng, cắn chặt môi dưới, biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, liền hít một hơi thật sâu, quay trở lại bàn ăn, ngồi xuống. "Như thế mới đúng chứ?" Phan Lâm mỉm cười hài lòng. Ngược lại, Mạn Sát Hồng thì vô cùng không cam tâm. Hôm nay cúi đầu trước Phan Lâm, chuyện này mà truyền đến tai của Thiên Ma Đạo, cô ta tất nhiên sẽ bị chế giễu, hoàn toàn mất hết mặt mũi. Đúng thật là quá mất mặt, nhưng Mạn Sát Hồng cũng không thể làm khác được. Không dựa vào Phan Lâm, cô ta căn bản không còn đường sống. Người đoán đều đúng, sự thật là cùng đường ta mới đến Giang Thành. Nói thật cho người biết, Hiện tại, bên ngoài Giang Thành có một đạo quân ma nhân đang truy sát ta. Đây đều là thủ hạ của ma quân thứ 13, Đào Thiên Tam. Ta cùng với Đào Thiên Tam vốn là một đôi phu thê. Này ta tự tiện rời khỏi Thiên Ma Đạo là phạm vào tội chết. Nếu bị bắt lại, chắc chắn sẽ bị băm vằm xé xác, lọc da rút xương. Cho nên ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Bởi vì ta biết, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Ngươi đã bị Thiên Ma Đạo liệt vào danh sách tiêu diệt. Ngươi chỉ có thể cùng với đám người đó đấu một trận tử chiến. Mạn Sát Hồng thấp giọng nói. Quả nhiên là như vậy. Phan Lâm nhíu mày, suy nghĩ một lát, khàn khàn nói. Đám ma nhân kia từ đâu kéo đến? Phiên Nam, nhưng Giang Thành là địa bàn của ngươi, bọn hắn không dám mạo hiểm tiến vào. Thế nhưng, cũng không có dễ dàng từ bỏ. Đã qua một khoảng thời gian rồi, ta đoán bọn người đó cũng đã âm thầm lèn vào được Giang Thành. Phan Lâm nghe vậy thì liền rút điện thoại ra, gọi cho một người. Lập tức kiểm soát chặt chẽ phiên Nam Giang Thành. Nếu như phát hiện tung tích của đám người Thiên Ma Đạo, ngay lập tức phải báo cáo cho ta biết. Nói xong, Phan Lâm liền ngắt điện thoại, trực tiếp muốn rời đi. Người đi đâu? Bắt người. Phan Lâm bình tĩnh nói, Mạn Sát Hồng khẽ giật mình, vội vàng đi theo. Hai người lên xe, chạy thẳng đến khu Viên Nam Giang Thành. Lúc này Viên Nam rất yên ắng, đám người từ thiên đã đi thăm dò xung quanh. Người của Dương Nhãn ở chỗ này cũng không ít. Khắp các con đường, ngõ ngách đều được giám sát chặt chẽ. Đừng nói là đám người Thiên Ma Đạo, cho dù là một con ruồi thì cũng đừng hòng bay ra được bên ngoài. Lâm Thần Y, ta hỏi ngươi một chuyện có được không? Trên xe, Mạn Sát Hồng do dự hồi lâu, cuối cùng thì cũng lên tiếng. Chuyện gì? Phan Lâm lạnh lùng trả lời. Khi ở Tử Huyền Thiên, có phải chính ngươi dẫn Đào Thiên Tam tới cứu ta không? Mạn Sát Hồng trầm giọng hỏi. Đúng. Phan Lâm không hề che giấu, lập tức thừa nhận. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Vì sao không để cho Cực Lạc Kiếm Quân giết chết ta đi? Mạn Sát Hồng bất bình tĩnh hỏi. Phan Lâm trầm mặc một lúc rồi mới nói. Bởi vì ngươi chết rồi thì không có lợi cho ta. Ngược lại, chỉ cần ngươi còn sống, Cực Lạc Kiếm Quân nhất định cùng với Thiên Ma Đạo các người đối đầu đến cùng. So với ngươi, ta càng coi trọng thực lực của Cực Lạc Kiếm Quân hơn. Ta đoán không sai mà. Mạn Sát Hồng hít vào một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ u tối. Rất nhanh, xe của hắn đã đến khu Viên Nam Giang Thành, mà cùng lúc này, điện thoại của Phan Lâm cũng vang lên. Được rồi, Phan Lâm đặt điện thoại xuống, tiếp tục lái xe đến khu vực phồn hoa nhất khu Viên Nam Thành. Biết vị trí của hắn rồi sao? Mạn Sát Hồng hỏi. Đúng, Phan Lâm gật đầu, không nghĩ tới người làm việc nhanh gọn đến thế. Dù sao thì nơi này cũng là địa bàn của ta. Phan Lâm chỉnh lại trang phục. Đến khi xe đỗ sát lề đường, Phan Lâm mở cửa xe, uy phong bước xuống. Mạn Sát Hồng cũng muốn xuống xe. Chờ một chút, Phan Lâm đột nhiên nhắc nhở. Mạn Sát Hồng không hiểu ý của hắn. Chỉ thấy Phan Lâm đi đến một cửa hàng, đại khái 5 phút sau. Sau đó đi ra với một chiếc mũ rộng vành, màu đỏ dành cho trẻ con. Mạn Sát Hồng ngây người. Cực Lạc Kiếm Quân muốn giết ngươi, cho nên đội mũ vào đi. Đừng để cho người khác thấy mặt của ngươi. Phan Lâm trầm giọng nói. Mạn Sát Hồng nhìn chằm chằm vào chiếc mũ rộng vành, sau đó nổi giận. Ta có chết, cũng không đội cái mũ trẻ con này đâu. Nhục mặt. Nhục mặt sao? Phan Lâm cau mày. Chỉ là một cái mũ rộng vành mà thôi. Như thế nào lại làm nhục mặt ngươi chứ? Quá mức là tự trọng rồi đấy. Thế nhưng mà... Bớt nói nhảm đi. Ngươi bây giờ không có lựa chọn nào khác. Nhanh chóng đội lên rồi đi theo ta. Phan Lâm gằn giọng, không khách khí với Mạn Sát Hồng nữa. Mạn Sát Hồng không thể làm gì khác, chỉ có thể đội mũ rồi đi theo sau Phan Lâm. Hai người một cao lớn, một nhỏ bé, đi song song như hai cha con vậy. Vì vậy mà không bị người khác chú ý. Chẳng qua Mạn Sát Hồng vô cùng không cam tâm. Cô đường đường là ma nữ Thiên Ma Đạo, thế mà bắt cô ăn mặc như học sinh tiểu học như thế này, sỉ nhục cô rồi. Trong lòng cô ta thầm ghi hận, Phan Lâm đưa tay đỡ vành mũ, sau đó thì nhìn qua một quán ăn cách đó không xa, bước nhanh tới. Vị khách này, xin hỏi muốn dùng gì? Trước quầy thu ngân là một lão bà đeo kính, tầm ngoài 60 tuổi. Bà mỉm cười với Phan Lâm, hai tay còn cầm bánh ngô. Bà lão thuần thục như vậy, chắc hẳn đã làm nghề này được vài chục năm rồi. Hai cái bánh, hai bát canh. Phan Lâm tươi cười, trả tiền bà lão, sau đó kiếm hai chỗ ngồi. Hắn nhìn những bàn xung quanh đều đã kín chỗ, liền vui vẻ cười nói. Bà lão, hôm nay đắt hàng rồi, quán xá đông khách quá. Hôm nay đúng là không tệ chút nào, đoàn người này có lẽ là khách du lịch, đại khái là chọn chỗ tôi để nghỉ ngơi. Tôi tuy bận rộn nhưng bà cực kỳ vui nha. Bà lão cười nói rôm rả với Phan Lâm. Về phần mạn sát hồng, cô ta ăn thêm một bát tiết canh vịt. Thật sao? Bà lão, nếu bận rộn quá thì hôm nay chi bằng nghỉ ngơi một ngày đi. Phan Lâm vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười. Nghỉ bán sao? Làm sao có thể chứ? Bà già này đã bán quán mấy chục năm nay, chưa từng nghỉ ngơi một ngày nào. Một ông lão đứng bên cạnh nói thay. Phan Lâm chỉ cười cười không nói. Hắn lấy từ trong túi ra một xấp tiền dày đưa cho Mạn Sát Hồng. Mạn Sát Hồng lập tức hiểu ý, cầm lấy số tiền đưa cho bà lão. Chàng trai, cậu có ý gì vậy? Bà lão ngạc nhiên. Bà lão, phiền bà dọn hàng rời đi sớm một chút. Tôi ở chỗ này có chút việc riêng, cần phải giải quyết. Phan Lâm mỉm cười, cầm một cái bánh ngô trên bàn, vừa ăn vừa đi đến bàn ở giữa, đảo mắt nhìn một vòng tất cả những người ngồi xung quanh. Tất cả mọi người cùng là nhìn chăm chăm vào Phan Lâm. Ánh mắt của họ dần dần lộ vẻ dữ tợn, rất nhanh liền sờ soạng thứ vũ khí đang giấu trong tay áo. Sát khí ngập tràn cửa hàng nhỏ. Bà lão có chút choáng váng, Mạn Sát Hồng liền dìu bà đứng gọn vào một bên. Kẻ nào cho phép các người bước chân vào Giang Thành? Phan Lâm ăn hết một cái bánh ngô, lau miệng lạnh lùng hỏi. Rào mà nữ, Mạn Sát Hồng ra đây, ta sẽ tha mạng cho người. Lúc này một ma nhân đã đứng dậy, cao giọng uy hiếp. Nhưng mà hắn ta vừa dứt lời, thì Phan Lâm liền di người một chút, liền xuất hiện trước mặt hắn, một tay bóp cổ hắn, hùng hằng đập đầu hắn xuống mặt bàn. Mặt bàn vỡ làm đôi, ma nhân kia bị đánh vỡ đầu, máu me be bét, chết không kịp kêu lên. Người qua đường thét lên hoảng sợ, bà lão bị dọa sợ tái mặt. Lúc này, tất cả ma nhân đều đã rút vũ khí ra, giận dữ hướng về phía Phan Lâm, ý định lấy mạng của anh. Một giây sau, Phan Lâm liền khởi động võ thần thân thể, hướng những ma nhân này mà điên cuồng đánh tới. Tiếng đào kiếm va vào nhau rợt người, tất cả lũ ma nhân tập trung đâm chém lên người của Phan Lâm, chỉ là không thể gây ra chút ít thương tích. Cái gì? Ma nhân kinh ngạc, Phan Lâm trở tay ra một đòn quyết định. Tất cả đám ma nhân bị đánh tơi bời liên tiếp lùi về phía sau, tay cầm đau thương kịch liệt run rẩy. Lòng bàn tay của mỗi người đều bị thương nặng, máu tươi chảy ròng ròng. Quá ư là kinh khủng. Những ma nhân này mặc dù điên cuồng nhưng cũng biết đối phương mạnh đến mức nào. Thủ đoạn của Phan Lâm lũ người này khó mà đối phó lại. Đào kiếm không thể làm hắn bị thương, thì lấy gì mà tiếp tục để chém giết đây? Rút! Đám ma nhân không chút do dự, lập tức thu quân, ý định bỏ chạy. Thiên ma đạo gần như không bao giờ phải thối lui, nhưng trong tình huống này, không lui không được. Lúc trước, Mạn Sát Hồng tấn công Giang Thành, có vô số ma nhân đã phải bỏ mạng, dựa vào vài người bọn hắn, dĩ nhiên là không thể đấu lại. Nếu không rút lui, nhất định sẽ phải chết. Nhưng lúc này muốn bỏ đi, ai cho bọn hắn rời đi đây? Giết! Lúc này Phan Lâm liền hô lớn. Chỉ một thoáng, cả con đường đều không còn bóng người nào qua lại. Bà lão bán hàng cũng chẳng biết đã rời đi từ bao giờ. Những ma nhân này đều biến sắc, vội vàng nhìn khắp xung quanh. Giờ mới thấy, hai bên đường xuất hiện vô số thân ảnh. Không chỉ thế, bốn phía khắp các tòa nhà cao tầng đều có các cao thủ mai phục sẵn, khắp nơi đều là người của Dương Quang. Đám thiên ma đạo, mọc cánh cũng không thể thoát được. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng, ta có thể tha mạng cho các người. Phan Lâm nhàn nhạt nói, thiên ma đạo, tuyệt đối không đầu hàng trước lũ chuột nhắt các người. Một ma nhân gào lên, nhưng hắn vừa dứt lời, Phan Lâm đã lao đến, nhanh như cắt, đứng chắn trước mặt hắn, đưa tay ra bóp cổ hắn. Hắn ta điên cuồng giãy giụa, cổ bị bóp sắp vỡ tan, mặt mũi tái mét, hô hấp khó khăn. Người vừa mới nói cái gì? Phan Lâm một tay chắp sau lưng, một tay túm cổ nhấc bổng tên ma nhân lên khỏi mặt đất. Thả, thả ta ra. Tên ma nhân hô hấp không thông, gắng gượng hết sức, dùng dao nhọn đâm vào người Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không tránh, cũng không có ngăn cản hắn. Tùy ý để dao kia đâm tới, nhưng vẫn giống như trước, con dao không thể nào đâm xuyên qua da thịt của Phan Lâm được, ngược lại còn bị Phan Lâm vận khí đánh gãy làm đôi. Tên ma nhân hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này Phan Lâm bỗng mạnh tay, cổ của tên ma nhân liền bị bóp nát, trước khi chết không kịp gào lên. Đám ma nhân còn lại sợ hãi, bàng hoàng. Bọn hắn căn bản là chưa từng nghĩ qua, người đứng đầu Giang Thành lại có uy lực khủng khiếp đến thế. Ta sẽ không nói lại lần thứ ba đâu. Bỏ vũ khí xuống, đầu hàng ta thì sống, chống đối ta thì chết, không có chỗ chôn. Phan Lâm thả tên ma nhân đã chết trong tay ra, sắc mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng qua đám ma nhân còn sót lại. Một tiếng thét của Phan Lâm khiến cho không ít ma nhân đều run sợ. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, bọn hắn đều là ma nhân, cho nên vô cùng chấp niệm, vô cùng điên cuồng. Bọn hắn sẽ không vì chút sợ hãi này mà chịu khuất phục. Giết! Rốt cuộc thì một ma nhân nhịn không được mà gào thét một tiếng liền xông tới. Các ma nhân khác cũng động tay động chân, sát khí dâng trào phủ kín Phan Lâm. Vô số chiêu thức khó đoán đánh về phía Phan Lâm. Đáng chết! Phan Lâm nổi trận lôi đình, cũng không có thèm dài dòng nữa. Liền dùng ngân châm đâm lên trên cánh tay để gia tăng công lực. Sau đó hung hăng nhắm thẳng vào đám ma nhân ra đòn quyết định. Mỗi một đánh của Phan Lâm đều có thể bẻ gãy hết xương cốt của đối phương. Một quyền cước đều có thể đánh vỡ đầu của đối phương. Mỗi một trường lực đều khiến cho lồng ngực của đối phương nát bét. Trong mắt Phan Lâm, đám ma nhân này mỏng manh như tờ giấy, hoàn toàn yếu ớt, vô hại. Ma nhân hết tốp này đến tốp khác, bị đánh ngã lộn nhào, bốn phía máu chảy thành sông. Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Man Sát Hồng đứng ở một góc xa xa, còn người co rúm lại, không dám tin vào một màn trước mắt. Người này khả năng cũng có tâm mà. Cô ta chỉ dám thì thầm. Cứ như vậy, chỉ một thoáng, tất cả ma nhân đều bị Phan Lâm tiêu diệt sạch sẽ. Cả con đường lại trở về dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu. Trận tử chiến kết thúc, Man Sát Hồng mới đi tới. Ta nghĩ rất nhanh thôi, Thiên Ma Đạo sẽ chính thức tấn công Giang Thành. Cô ta nhìn máu tươi lênh láng dưới đất, bình tĩnh nói. Phan Lâm không lên tiếng, quay người lên xe. Man Sát Hồng cũng lập tức đuổi theo sau. Về đến Dương Quang, Phan Lâm cho gọi Hàn Long, Từ Thiên, Trương Thất Dạ, Nguyên Tình, Đào Tùng Dương tập hợp lại ở tầng cao nhất, mở cuộc họp bí mật. Trong cuộc họp, bọn họ không có một ai lên tiếng, chỉ có Man Sát Hồng được phép mở miệng. Man Sát Hồng rất biết nghe lời, mọi thông tin liên quan đến Thiên Ma Đạo đều thành khẩn khai báo. Thiên Ma Đạo có mặt ở khắp mọi nơi, cả trong và ngoài nước đều có, mà sức mạnh của giáo phái này các người khó mà tưởng tượng nổi. Đạo chủ Thiên Ma Đạo lại càng khủng bố, thiên hạ vô song. Ta cũng chỉ là gặp được qua có một lần duy nhất, ngay cả thời kỳ võ công của ta đạt đến đỉnh điểm thì đứng trước mặt người đó cũng chỉ như hạt cát nhỏ trên sa mạc. Về phần những đồ đệ thân tín của đạo chủ, cũng toàn là các cao thủ đầu đội trời, chân đạp đất, nhiều như lá mùa thu, không thể đếm hết được. Nghe được những lời này của Mạn Sát Hồng, đám người Phan Lâm liền rơi vào trầm mặc. Ta được đạo chủ sắc phong thành ma nữ, nhưng cũng chỉ là người yếu kém nhất trong số 26 vị ma nữ được sắc phong, bởi vì nhiều năm trước ta tu luyện không thành, dẫn đến võ công bị sụt giảm đáng kể. Bộ dạng cũng biến thành như đứa trẻ 12-13 tuổi. Ta không thể đại diện cho thực lực của 26 vị ma nữ. Trên thực tế, các ma nữ còn lại, tùy tiện ra tay, đều có thể dễ dàng giết chết ta. Về phần ma quân, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Các người đã được nhìn thấy thực lực của Đào Thiên Tam. Thực lực của hắn ta kinh khủng như vậy, nhưng cũng chỉ xếp thứ 13, cuối cùng trong danh sách các ma quân. Những người đứng trước muốn đối phó với hắn ta dễ như trở bàn tay, đặc biệt phải kể đến vị ma quân thứ nhất. Hắn ta đã tu luyện đến mức cuối cùng rồi, bước vào ma cảnh chân chính. Nếu như hắn thành công, liền được coi như là ma đầu tái thế. Đối mặt với người này, các người không thể đỡ nổi một chiêu đâu. Man Sát Hồng chậm rãi nói, mỗi một lời thoát ra đều khiến cho người đối diện hãi hùng khiếp vía. Khi cô ta nói xong, cả gian phòng chìm trong yên lặng. Thiên Ma Đạo ơi là Thiên Ma Đạo, ta dù có là ma quân thì so với biển người yêu ma quỷ quái đó còn kém quá xa. Trương Thất Dạ ngón tay gõ nhẹ lên trên mặt bàn, gương mặt biến sắc thấy rõ. Theo như lời ngươi nói, vậy lần sau thiên ma đạo tấn công Giang Thành, chúng ta chẳng phải là không thể ngăn cản hay sao? Từ Thiên lắp bắp nói, chưa chắc, lần tấn công sắp tới, hơn phần nửa là do Đào Thiên Tam ra tay. Chỉ một mình hắn thì thực lực của các người cộng lại, nếu yếu thì còn có sự chi viện của Tử Huyền Thiên. Ta nghĩ vẫn có cơ hội truyền nguy thành an, chỉ có điều... Nói rõ hơn đi. Mọi người đồng thanh dồn ánh mắt tập trung về phía Mạn Phát Hồng. Có điều, cho dù các người có đánh bại Đào Thiên Tam, thì cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc mà thôi. Bởi vì một khi Đào Thiên Tam thất bại, Thiên Ma Đạo ắt sẽ đặt các người vào tầm mắt. Đến lúc đó, muốn diệt sạch Giang Thành, không chỉ có ma quân thứ 13, Đào Thiên Tam, còn có các ma quân khác nữa. Có thể là hai ma quân, ba ma quân, thậm chí là bốn ma quân khác cùng ra tay. Mỗi một vị ma quân dưới trướng đều có hàng ngàn hàng vạn ma binh ma tướng. Nếu như bọn họ cùng lúc tấn công, Giang Thành sẽ chỉ như ngọn nến trước gió, dễ dàng bị diệt sạch. Mạn Sát Hồng vẫn nói tiếp. Thiên Ma Đạo có vô số kẻ thù, nhưng cơ bản đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Theo như ta nghe ngóng được, thì chỉ cần hai ma quân hợp lực, chưa bao giờ thất bại. Mọi người ngơ ngác biến sắc, chỉ sợ lần sau có ngăn cản được hai ma quân thì sẽ có lại thêm ba ma quân rồi bốn ma quân. Đến lúc đó e là Dương Quang sẽ không còn một bóng người nữa. Đám người ủ rột, thần sắc khó coi, hít thở không thông. Cả gian phòng chìm ngập trong bầu không khí trầm uất nặng nề. Chúng ta phải tìm chi viện. Phan Lâm từ đầu đến cuối không nói một lời, lúc này mới mở miệng nhàn nhạt nói. Chi viện sao? Mọi người đảo mắt nhìn nhau không hiểu ý của câu này. Lâm Thần Y, người đang nói đến Tử Huyền Thiên sao? Trương Thất Giả thăm dò hỏi. Không phải, Tử Huyền Thiên cũng vừa trải qua cơn đại nạn, tổn thương nghiêm trọng, lúc này dựa vào bọn hắn thì không thực tế. Bọn hắn cũng không giúp được gì cho chúng ta đâu. Phan Lâm lắc đầu nói. Tổng Giám Đốc Lâm, vậy thì chi viện ở đâu? Tử Thiên lên tiếng hỏi. Đừng có nói là Cực Lạc Kiếm Quân nhé. Chúng ta đã giao cho người theo sát hắn, vì vậy không cần mất công đi tìm. Hơn nữa, hắn cũng đang quấy nhiễu gần Thiên Ma Đạo rồi. Chỉ chờ có thời cơ để xuất kích, Thiên Ma Đạo tự nhiên sẽ để ý đến hắn. Nếu như lúc này cho hắn trở lại Giang Thành, chẳng phải sẽ khiến cho mọi chuyện rắc rối thêm hay sao? Còn nữa, chúng ta và Cực Lạc Kiếm Quân đã quyết định ai đi đường nấy. Hắn căn bản sẽ không đồng ý giúp đỡ chúng ta đâu. Không, tất cả đều không phải. Phan Lâm cười nhạt, còn muốn nói thêm thì bất ngờ bên ngoài có người gõ cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập ngắt lời hắn. Mọi người đều giật mình cảnh giác. Đã nói là không có chuyện gấp, thì không được quấy rầy tôi hay sao? Phan Lâm cau mày. Vào đi. Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Thủy Bình Vân, Phan Lâm lập tức hỏi. Có chuyện gì thì mau nói đi. Tổng Giám Đốc Lâm. Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Thủy Bình Vân thấp giọng nói. Tôi vừa nhận được tin tức. Dịch Minh Thiên đã bị bắt cóc trên đường từ Yến Kinh trở về. Kẻ nào làm? Phan Lâm biến sắc. Theo nguồn tin tôi thu thập được thì là bị người của đảo Thần Hỏa bắt đi. Thủy Bình Vân nhỏ giọng nói tiếp. Hơn nữa, bị bắt ngay gần Giang Thành. Đảo Thần Hỏa sao? Thần sắc của Phan Lâm bỗng chốc trở nên u ám. Đã có chuyện gì vậy? Đào Thần Hòa, vì sao vô duyên vô cớ lại muốn bắt đi Dịch Minh Thiên chứ? Rốt cuộc, thì bọn hắn muốn làm gì đây? Đám người kinh ngạc bàn tán xôn xao. Còn chưa rõ hay sao, đào chủ Đào Thần Hòa vẫn luôn luôn để mắt tới nhất cử nhất động của Giang Thành. Ngón tay của Phan Lâm gõ nhẹ lên trên mặt bàn, vẻ mặt suy tư. Thời gian trước, Hàn Long cũng đã thông báo với tôi, xung quanh Giang Thành dường như có không ít người của Đào Thần Hòa. Tôi nghĩ những người này là do đảo chủ đảo Thần Hòa phái tới để quan sát tôi. Giáo chủ, người của đảo Thần Hòa vì sao lại theo dõi ngài chứ? Nguyên Tình vội vàng hỏi. Chung quy là giấy thì không gói được lửa. Tôi nghĩ chỉ có thể là do cái đống dị hỏa kia thôi. Lăng mộ dị hỏa ư? Đúng, trước đó tôi được kế thừa bảo vật của đảo chủ đảo Lăng Hỏa. Sau đó thì tôi liền đốt đi. Chuyện này với đào chủ đào thần hỏa mà nói là chỗ dựa cực lớn. Hắn ta trước kia không dám hy vọng xa vời. cũng không có gan đặt chân đến lăng mộ dị hỏa, nhưng tôi lại giúp hắn ta mang bảo vật ra ngoài, hắn ta tất nhiên là động tâm rồi. Phan Lâm khàn khàn nói, hiện tại hắn chỉ không rõ một điều là đào chủ đào thần hỏa biết được chuyện này có phải là chính do thánh nữ thần hỏa đã tiết lộ ra bên ngoài hay không. Nếu là như thế, thánh nữ thần hỏa đã bán đứng hắn sao? Bị một người bán đứng đến hai lần, loại cảm giác này không hề dễ gì chấp nhận được. Tổng giám đốc Lâm, vậy thì hắn bắt Dịch Minh Thiên để làm cái gì? Chẳng lẽ từ miệng của Dịch Minh Thiên có thể khai thác được thông tin gì sao? Đúng vậy, địa vị của Dịch Minh Thiên tại Dương Quang không hề thấp. Hắn ta thấy người này rất có giá trị, liền không bỏ qua. Tổng giám đốc Lâm, chúng ta nên làm gì đây? Đến cứu Dịch Minh Thiên không đây? Dịch Minh Thiên đương nhiên là phải cứu. Đào chủ đào thần hỏa đã dám ra tay trước, thì sau này đừng có oán hận tôi. Phan Lâm nhếch miệng cười nói, kỳ thật, tôi cũng đang định đi tìm hắn ta đây. Hắn lại đối với tôi làm ra trò bị ổi này, vậy thì tôi cũng không cần thiết phải áy náy nữa. Đám người không hiểu Phan Lâm là đang có kế hoạch gì. Nhưng mà có người lên tiếng hỏi, hắn lại không có trả lời. Tôi sẽ đến gặp đào chủ đào thần hỏa một chuyến. Các người ở lại Giang Thành canh phòng cẩn mật. Tất cả các lối ra vào đều phải bố trí vòng vệ. Khi yếu thế, hãy báo cảnh sát, tìm Long Quốc kêu cứu. Thiên Ma Đạo vốn là lũ mất hết nhân tính. Một khi tấn công Giang Thành, sẽ không ngại tấn công luôn dân chúng ở nơi này. Đối với loại chuyện làm ảnh hưởng đến sự sống còn của đại bộ phận người dân, phía chính quyền tuyệt đối sẽ không phớt lờ đâu. Các người chỉ cần cho tôi thời gian 2 ngày thôi. Đến lúc đó sẽ có thêm một lực lượng khác đến giúp chúng ta tập kích Thiên Ma Đạo. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời cơ. Phan Lâm trầm giọng giao phó. Tổng giám đốc Lâm là thế lực nào vậy? Đào thần hỏa. Phan Lâm cười nhạt, quay người rời khỏi phòng họp. Mọi người nhìn nhau, ánh mắt ngơ ngác. Phan Lâm bằng mọi cách có thể phải thật nhanh đến được đào thần hỏa. Chẳng qua, lần này đi cùng với hắn còn có mấy người nữa, chính là đám ma nhân đã khuất phục hắn. Những ma nhân này đều khẩn trương lo sợ. Bọn hắn không hay biết Phan Lâm dẫn bọn họ đi đâu và để làm gì. Nếu như Phan Lâm dẫn bọn hắn ra cho Thiên Ma Đạo, muốn đem lũ phản đồ này đổi lấy hòa bình, hoàn toàn có thể. Nếu như thế thật, thì bọn họ e là sống không bằng chết. Nghĩ đến những thủ đoạn của Thiên Ma Đạo, đám người này liền thấy bất an run sợ, đổ mồ hôi lạnh. Những người này hận một nỗi không thể tại chỗ liền tự sát cho xong, chí ít còn có thể chết một cách thanh thản. Các người sao vậy? Nhìn thấy thần sắc của đám ma nhân 10 phần bối rối, đứng ngồi không yên, Phan Lâm nhịn không được mà cau mày. Không quen ngồi máy bay hay sao? Không, không phải vậy, đại nhân, chỉ là... Đại nhân, người muốn đưa chúng tôi đi đâu vậy? Cuối cùng thì cũng có một ma nhân lấy hết can đảm lên tiếng hỏi. Đào thần hỏa. Đám người ngạc nhiên. Đại nhân, không phải ngài định dẫn theo bọn tôi đến Thiên Ma Đạo ư? Tôi dẫn các người đến đó để làm gì? Phan Lâm khó hiểu, nhìn những người này bỗng nhiên đã hiểu ra điều gì, liền vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ các người đang lo sợ, tôi sẽ đem các người giao cho đám người Thiên Ma Đạo sao? Các người yên tâm. Tôi sẽ không làm ra loại chuyện như vậy đâu. Vậy thì quá tốt rồi. Là chúng tôi đã hiểu lầm đại nhân. Đám người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, đám người liền ý thức được có chuyện không đúng. Đại nhân, người vừa nói là dẫn bọn tôi đi đâu cơ? Đào thần hỏa. Cái gì? Đám ma nhân bỗng mặt mày trắng bệch, đột nhiên đứng phát dậy, khiếp sợ nhìn Phan Lâm. Thần... Đào... Đào thần hỏa sao? Đại nhân, ngài... Ngài định tới đó để làm gì? Mấy người vội vàng hỏi thăm. Giết người. Phan Lâm nói vô cùng ngắn gọn, dễ hiểu. Tệ thật, đám ma nhân này ngược lại lại thở ra khí lạnh. Chuyện gì đây? Trên đời này còn có thứ khiến cho Thiên Ma Đạo các người sợ hãi hay sao? Phan Lâm nhịn không được cười, liếc mắt quan sát đám ma nhân. Đại nhân, ngài không hiểu rồi. Đào thần hòa không dễ đối phó đâu. Đào chủ đào thần hỏa cũng không phải là dạng người tầm thường. Khả năng của hắn ta nếu như không phải mấy vị ma quân ra tay, sợ là không ai có thể ngăn cản được. Trước kia, bọn tôi đã từng gặp mặt, thậm chí còn thường xuyên giao đấu. Có điều... thất bại tới không ngóc đầu lên được. Cùng với đào thần hòa đối đầu, chỉ sợ dựa vào chúng tôi, không khác gì lấy trứng chọi đá. Một ma nhân tóc ngắn, sắc mặt tái nhợt thấp giọng nói, người này tên là Vệ Hỏa, là đội trưởng của đám ma nhân này. Xem ra, các người rất sợ đào thần hỏa. Phan Lâm suy nghĩ một lát, nghiêng đầu hỏi. Các người đã từng giao đấu với đào chủ đào thần hỏa, vì sao không tìm cách để tiêu diệt tận gốc đi? Chuyện này không giống với tác phong làm việc của Thiên Ma Đạo. Thiên Ma Đạo không phải là có thù tất báo hay sao? Chẳng phải bất kể kẻ nào đối đầu với Thiên Ma Đạo đều không còn đường sống hay sao? Vì sao đào thần hỏa vẫn cứ sống sờ sờ như vậy? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 322 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt.